Cô chủ à, anh yêu em, chương 20, góc chuyện audio.com. Mít không giỏi tả mấy cảnh đánh nhau nên một số qua loa nhé, thử thách một bắt đầu. Chắc người đã nghe đến tổ chức KV chứ? Papa nó, KV là một tổ chức đào tạo các sát thủ để làm gián điệp. Ở đó là một vùng rộng lớn gồm nhiều các thiết bị chống trộm cao cấp nhất, chỉ cần bị phát hiện là sẽ chết. Các sát thủ được đào tạo rất khe nên việc vào trong không phải dễ. Vậy người biết bên trong đó có bí mật gì chứ? Bên trong tổ chức KV có một loại thuốc độc dược mà chưa tìm ra thuốc giải. Bất kỳ ai ngấm chất độc này trong vòng 1 giờ mà chưa được uống thuốc giải sẽ chết ngay tức khắc và xác không thể phân hủy được. Vậy lấy nó cho ta. Chấm, giả, ta cho ngươi 3 ngày. Ngươi lấy và mang về được trong vòng 3 ngày sẽ qua thử thách 1. Vâng, hắn tuy nói thế chứ trong lòng cũng có vẻ lo lắng. Hắn đứng dậy quay qua nó, thấy nó vẫn ăn bình thản thì thở dài. Papa nó và Khang bỏ lên phòng, còn nó ăn xong thì được hắn bế lên. Trong phòng, hắn chuẩn bị xong mọi thứ cho ngày mai rồi đến ngồi cạnh nó đang đọc truyện. Nếu anh không trở về thì em sẽ là gì? Chả làm gì, hắn thở dài, sao hắn lại đi yêu say đắm một cô vợ cái gì cũng. I don't care, thế, hắn nghĩ ngợi lung tung rồi ngủ thiếp đi. Nó quay sang nhìn hắn thì phì cười. Anh chắc chắn sẽ về. Nó nghĩ rồi nằm xuống ngủ cùng hắn. Tua, đêm, hắn thức dậy từ 11:30 đêm, mặc quần áo đen vào, mái che nửa khuôn mặt, đội mũ đen luôn, hắn dắt 2 cây súng ngang hông kèm theo 3 hộp đạn. Hắn với lấy cái ba lô đen, bên trong có 4 cây súng, 5 con dao, 30 cây kim tẩm độc, 30 cây kim tẩm thuốc mê và 4 hộp đạn và 1 lọ thuốc đầy. Hắn nhảy ra bằng cửa sổ để tránh nó dậy rồi biến mất trong bóng tối. Hắn nhanh chóng rời đảo rồi đến đất liền trong vòng nửa tiếng. Tốc độ bàn thờ, chấm chấm, hắn xem định vị lên xe mô tô do quản gia đem đến phóng đi. Tổ chức KV hắn ngán ngẩm nhìn bức tường cao ngất trời. Đúng lúc đó Trang và Khánh đi tới. Các bạn chưa quên couple này đâu nhỉ? Đến muộn, hắn, sorry, tại lôi mãi Khánh mới chịu đến. Trang, tôi giúp anh lần này. Nếu anh mà còn làm tổn thương em tôi nhất quyết không tha. Anh nghe rõ chưa? Khánh ham dọa, tất nhiên rồi. Hắn, Trang lôi máy tính ra hách máy chủ. Chết tiệt, Trang, sao thế, Khánh, mật khẩu không hách được, phần mềm không cho xâm nhập. Để anh, Khánh thay chỗ Trang, tay đánh nhanh như chớp, xong, Khánh, V, nhanh, Trang, cái lợi khi nhìn lén em họ hách mật khẩu. Khánh, đây, Trang ném tay tai nghe có thể kết nối với nhau cho hắn và Khánh. Hắn và Khánh chụp lấy rồi leo lên tường, khi đã có chỗ vịn chắc chắn, hắn và Khánh nhảy xuống. Tiếp theo, hắn nói nhỏ truyền vào tai nghe của Trang. Đang ở vườn, không có người canh gác, đi thẳng, rẽ trái vào tầng 1, 20 người, canh cửa 2 người, cầu thang 6 người, hành lang 7 người, phòng khách 5 người. Ok, hắn với Khánh, anh 2 tên cửa, 7 tên hành lang, em 5 tên phòng khách và 6 tên cầu thang. Hắn, Khánh gật đầu, hắn lao nhanh đến cạnh 2 tên canh cửa, vụt ra đằng sau và hắn cho 2 tên 2 viên thuốc vào mồm. Bọn chúng lăn ra ngủ, Khánh và hắn đi tiếp vào trong, Khánh cho 5 tên phòng khách mỗi tên 1 cây kim tẩm thuốc mê. Đến hành lang, hắn dùng súng cho 7 tên hành lang chết ngay tại chỗ. Tất nhiên là có dùng giảm thanh. Cầu thang, Khánh 2 tay 2 con dao cho 6 tên chết hết. Tầng 2, có một hành lang dài gồm 20 tên, trong đó có 10 sát thủ được đào tạo kỹ lưỡng. Cẩn thận, Trang, hắn với Khánh đi thẳng thì gặp 10 tên đứng trước mặt. Anh 5 tên, tôi 5 tên. Khánh, hắn và Khánh dùng dao, võ đi đến. Góc chuyện audio.com. Sau một hồi đánh, đấm, đá, hắn và Khánh cũng thắng, máu me khắp tường. Đi tiếp, hắn và Khánh gặp bọn sát thủ, 2 người chia ra, giả vờ lao vào chúng nhưng thực chất là cho. Ăn, kim tẩm độc, tầng 3, đây là tầng cao nhất và là nơi giữ chìa khóa mở cửa tầng hầm. Hành lang 30 tên sát thủ cấp B, xung quanh cửa 30 tên cấp A, trong phòng 30 tên cấp S, hãy sử dụng những gì có rồi nhanh gọn lẹ rồi xuống tầng hầm. Trang, ok, Khánh, hắn đi trước Khánh đi sau, đúng như Trang nói, xung quanh hành lang có 30 tên, chúng cũng khó to con. Kỳ này mệt rồi đây, Khánh than thở nhỏ, hắn dùng kim tẩm thuốc mê nhưng không được, chết tiệt, hắn nhăn mặt rồi quay qua Khánh, hạ gục chúng bằng võ và dao, hắn và Khánh xông lên, chúng né và lực đánh cũng rất tốt, một tên đâm lén hắn nhanh chân tránh được nhưng bị cứa vào tay một vết dài. Hắn nén đau và cho tên đó một con dao găm vào tim. Khi hạ hết, Khánh và hắn phải nói là xây xác đầy mình, tay, chân đầy vết thương rớm máu. Khánh tay vừa nãy bị đánh lén nhói lên, hắn ôm tay dựa vào tường, Khánh chạy đến. Vết thương này, Khánh nhìn vết thương bị cứa sâu và có chất gì đó đang lan ra. Khó đọc, hắn khó nhọc thở, Khánh áo ống tay áo ra, lấy trong túi một lọ thuốc màu đen, Khánh bôi vào vết thương rồi buộc chặt vết thương lại tránh nhiễm trùng. Cái gì vậy, hắn, thuốc cầm chất độc được 3 giờ. Nhanh lên, Khánh chạy đi theo sau là hắn. Cánh tay hắn cũng dần hết đau. Công hiệu V, đến trước cửa phòng, hắn và Khánh nấp vào một chỗ khuất bàn kế hoạch. Bây giờ, Khánh nhìn hắn rồi mở cửa. Đúng như Trang nói, 30 tên trong phòng, người khá gọn và nhìn rất nhanh nhẹn. Bọn chúng nhìn thấy Khánh, một tên lao vào. Khánh né và dùng kim độc đâm vào bàn tay, tên đó ngã xuống. Cả người không được thì tay nhé. Khánh nhếch môi, ba tên tiếp tục xông vào. Khánh dùng súng bắn, bọn chúng né được. Khánh cười ra hiệu bằng tay. Bằng, bằng, bằng, cả ba tên ngã xuống tại chỗ không kịp nhắm mắt. Sáu tên tiếp tục xông lên, Khánh nhảy lên dùng hai con dao phi vào hai tên gần nhất. Keng, hai chiếc dao chạm vào nhau rơi xuống. Khánh nhảy rồi luồn xuống, đón lấy bốn con dao. Phập, phập, phập, phập, bốn tên, bốn con dao. Chết, hắn nấp cạnh cửa dùng súng bắn tỉa bắn vào hai tên và hiện giờ chúng đang nằm trên vũng máu đỏ tươi. Mười tên còn lại nhìn Khánh căm giận đồng loạt xông lên. Hắn bây giờ mới xuất hiện giao chiến cùng chúng. Còn hai tên cuối cùng, Khánh và hắn mỗi người một tên. Bỗng cánh tay hắn nhói lên, con dao rơi xuống, hắn ôm lấy cánh tay. Tên kia đang đến gần, Khánh thì đã đánh nhau với tên kia ra bên ngoài. Tên đó lăm le con dao đến gần hắn, giơ lên đâm vào hắn. Hắn nhắm mắt chờ đợi. Băng, anh xin lỗi, hắn đau lòng chờ cái chết. Keng, tiếng hai con dao chạm vào nhau. Hắn mở mắt, đừng đi nhanh vậy chứ. Còn băng thì sao, người đó nhe răng cười. À anh, ca, Khang. Hắn ngạc nhiên, nào, lấy chìa khóa đi. Khang dùng con dao cho tên đó một nhát rồi lấy chìa khóa cùng hắn đi ra. Gặp Khánh, Khang, anh Khánh, đi thôi, em đến giúp Thiên. Khang kéo hắn và Khánh chạy xuống cầu thang. Tầng 1 hắn, Khang, Khánh đi đến thì gặp Trang, em vào đây thì ai dùng máy tính? Khánh, người bí mật, Trang cười bí ẩn rồi cả nhóm xuống tầng hầm. Trang đây, đang ở tầng hầm, Trang nói qua tai nghe, trước mặt có la ra báo động, giọng nói nữa vang lên, cái giọng quen quen, hắn, Khánh đồng thanh, nhưng có thấy đâu, Khang nhìn quanh, đồ ngu, dây tàng hình đó, rắc ít bột trắng lên đi, người bí ẩn, Trang lấy trong túi ra nắm bột trắng rồi ném lên phía trước. Góc chuyện audio.com, mấy cái lết hiện ra mờ mờ, hoa, giỏi quá, Khánh, đi thôi, Trang, cả nhóm uốn lượn tránh qua những cái tia. Sang được, phía trước là một cánh cửa khóa bằng mật khẩu. Làm thế nào đây? Hắn, người bí ẩn nói mật khẩu. Trang nhập vào, cánh cửa mở ra, cách chương.